Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, Khương Ly tranh thủ tình cảm, 1, chương 773, Khương Ly tranh thủ tình cảm, 1, sao Tần Vương đại hôn, nguyên bản định ở bắt đầu mùa đông phía trước, long trọng hôn lễ nguyên bản sớm đã chuẩn bị tốt. Nhưng bởi vì tân nương trọng quỳ đào hôn mà không thể không thủ tiêu. Kia chửu lễ nguyên bản cử hành rất vội vàng. Lục quốc hạ hôn sứ thần vội vàng xuất phát. Ai biết còn tại giữa đường. Chợt nghe nói hôn lễ thủ tiêu. Nguyên nhân là tân vương sau nhưng lại một người trốn. Này không thể không nói không là một cái thiên đại chê cười. Thần vì quốc quân, tần vương tự nhiên bị lục quốc âm thầm cười nhạo. Nhưng mà Tần Vương muốn cưới Vương hậu chính là Tần Quốc quyền to thần Trọng Phong con gái một nhi. Trọng Quỳ, bởi vậy đào hôn tuy rằng tội ác tay trời, cuối cùng nhưng không có xử trí. Hơn nữa gần vài ngày, lại có gió thổi cỏ lay. Nói là hôn lễ vừa muốn một lần nữa cử hành. Lúc này đây, các quốc gia sứ thần nhưng là học thông minh, vì tránh cho lần trước như vậy cản không nổi điển lễ. Nhưng là sớm liền đến Hàm Dương Thành, trụ tiến dịch quán chung, Triệu Quốc, Sở Quốc, Nước Yên, Ngụy Quốc, Hàn Quốc, Tề Quốc, cùng với Chu Thiên Tử đều phái tới sứ thần chúc mừng. Còn lại tiểu quốc cũng đều khiển sứ đến hạ. Lúc này, Ngụy Quốc sứ thần dịch quán chung, một gã râu tóc bạc trắng lão giả đi vào trong viện tử. Đối với trong viện một gã bại thi nam tử khom mình hành lễ. Quân thượng, điều tra rõ, Trọng Quỳ quả thật đã trở lại, giờ phút này đang ở thừa tướng trong phủ, điều tra rõ là nàng sao. Bại thi nam tử vừa nói chuyện, một bên không chút để ý vận dụng đầu ngón tay linh lực vẽ phù chú. Phân tâm nói chuyện, còn có thể ngưng tụ tâm thần đến luyện chế phù chú. Đây là phù chú thuật đạt tới đăng phong tạo cực trình độ mới dám như thế thác đại đi. Quả thật là nàng. Chúng ta Ngụy Quốc thám tử ẩn núp ở thừa tướng trong phủ. Chính mắt gặp qua rất nhiều thứ nàng xuất ra đi lại, lão giả nói. Này cũng kỳ quái, nàng rõ ràng chạy thoát, vì sao lại bình yên vô sự đã trở lại? Bại thi nam tử nghi hoặc nói. Này thuộc hạ cũng không thể hiểu hết, nhưng nghe thám tử nói. Lúc này đây Trọng Quỳ tiểu thư trở về, nhưng là ngoan không ít, cũng không có đào hôn dấu hiệu. Ngược lại một lòng đãi gả, nghe nói vì xuất giá, nàng còn bản thân học tập nữ hồng, muốn đích thân thêu một khối khăn voan đỏ, nghe vậy. Bại thi nam tử cau mày, ngẩng đầu lên, nàng muốn đích thân thêu khăn voan đỏ. Ách, lạc lão già cũng có chút hoài nghi, lời này nghe qua, thật giống như nhường đánh thiết đi mua đậu hủ giống nhau. Không phải không hội làm. Chính là không kinh hỉ như vậy, tâm ơ siêu, như thế kỷ, bại thi nam tử đứng lên. Cao to thân ảnh cao ngất gầy, sẽ không lại là cái kia nha đầu cố bố nghi trận đi. Long U, nàng sẽ không biết Ngụy Quốc sứ thần, là bản hậu tự mình đến đây đi. Tuyệt sẽ không biết, quân thượng vài năm nay đều ở ngủ đông. Thế nhân đều cho rằng ngài như trước ở Triệu Quốc. Không dám hồi Ngụy Quốc đâu, lão giả Long U vội vàng nói. Nhưng này dù sao cũng là Trọng Quỳ a, nàng là Trọng Phong nữ nhi, Ngụy Vô Kỵ thấp giọng cười nói. Nghĩ đến cái kia tiểu nha đầu quật cường không chịu thua khuôn mặt nhỏ nhắn. Còn thật là có chút hoài niệm đâu. 7 năm, này 7 năm bên trong, ở trên người nàng đã trải qua nhất chút gì đó đâu. Vốn cho là ngày đó bị cái kia con rối sư bắt đi. Nàng khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao hắn cũng là cửu tử nhất sinh. Khả không nghĩ tới, 7 năm sau, vậy mà còn có thể nghe được của nàng tin tức. Kỳ tích, nàng sở đại biểu, tựa hồ luôn tuyệt chỗ phùng sinh kỳ tích. Nhưng là, liền tính nàng đã biết quân thượng sẽ đến, thì phải làm thế nào đây? Nếu nàng muốn báo thù... Quân thượng hiện thời ngay tại Tần Quốc, là Trọng Phong thế lực phạm vi, tưởng muốn báo thù thật dễ dàng đi, Long U nói xong. Trong lòng bỗng nhiên có chút bất an, lúc này đây đến, nguyên lai liền giữ nhiều lành ít, hết chương.